Nam phụ thâm tình hôm nay đã sụp đổ chưa? Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18, Ôn Dự bồi Lâm Tử Nhiên đi ăn tối, cùng nhau tản bộ tiêu thực, khó có lúc nhẹ nhàng thích ý, sau đó cùng nhau trở về khách sạn phòng tổng thống. Không có gì để nói, nhưng mà khi Lâm Tử Nhiên nhìn cái giường lớn kia, rốt cuộc lại nghĩ đến sự tình mình lo lắng. Nhất thời vui vẻ nghỉ phép ngủ hòa táng chàng. Lâm Tử Nhiên, người nghĩ hiện tại tôi già bệnh thì thế nào? Còn kịp không? Hệ thống, ra là lúc trước cậu chưa nghĩ tới biện pháp. Lâm Tử Nhiên, nếu cậu là nữ nhân, hiện tại sẽ nói mình tới đại di mụ, hừm. Thân là nam nhân, có nên nói mình thận hư không nhỉ? Không được, pháo hôi công dù sao cũng là công, sao có thể nói mình thận hư đâu. Ôn Dự quay đầu nhìn cậu, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh đèn tối tăm có vẻ càng thêm nhu hòa thâm thúy, cười nói. Anh muốn tắm trước không? Lâm Tử Nhiên căng thẳng đến mức nói lắp ha ha cười gượng vài tiếng. Không có việc, em trước đi. Được, Ôn Dự không khách khí, trực tiếp xoay người vào toilet. Tranh thủ một chút thời gian cho chính mình, Lâm Tử Nhiên đi qua đi lại, giống như kiến bò chảo nóng, lo âu vò đầu tóc mình. À, nếu không cậu cứ giả làm Liễu Hạ Huệ đi. Ai bảo tình lữ ở bên nhau nhất định làm loại chuyện này. Tình yêu Plato không tốt sao? Đơn thuần đắp chăn bông nói chuyện phiếm không tốt sao? Đối cứ như vậy mà làm, hôm nay cậu phải hướng Ôn Dự triển lãm một phen loài người thân là động vật linh trưởng khác biệt với súc sinh bình thường. Không bao lâu Ôn Dự thay một thân áo tắm đi ra, thắt đai lưng, cổ áo hơi mở để lộ cần cổ thon dài xinh đẹp cùng nửa xương quai xanh, mái tóc ngắn mềm mại rối tung có chút hỗn độn trên trán, hai tròng mắt xinh đẹp ẩn chứa ý cười. Lâm Tử Nhiên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, căn bản không dám nhìn nhiều, vội vàng đi qua người Ôn Dự. Phanh, đóng lại cửa toilet. Cậu ở toilet lăn lộn suốt nửa giờ, cuối cùng hung hăng nghiến răng một cái, đẩy cửa bước ra ngoài. Vừa mới ra khỏi cửa, đột nhiên bị người ấn lên tường, nhiệt liệt hôn môi. Hôn một cái lăn lộn đến giường luôn. Lâm Tử Nhiên vẻ mặt mờ mịt, sao không để tôi bày ra cơ hội làm chủ vậy? Anh thân là thụ chủ động như vậy chính quy công của anh có biết không? Nếu hôm nay mình thật sự ngủ với Ôn Dự, có tính là nam hai thượng vị không? A, không được. Rốt cuộc Ôn Dự thích cái gì ở mình? Tại sao lại thích mình? Nhiệt tình như Lục Toại không tốt sao? Hắn và Lục Toại nhìn nhau chẳng lẽ không cảm nhận được vận mệnh hấp dẫn? Lâm Tử Nhiên cổ đau xót, vô tội nhìn Ôn Dự. Ôn Dự cúi đầu cắn cậu một ngụm, giờ phút này khóe môi kéo lên một độ cung xinh đẹp như muốn che đậy lửa giận, thanh âm mang theo tia khàn khàn cùng một chút không vui. Anh thất thần. Lâm Tử Nhiên nhìn khuôn mặt này chăm chú từ khoảng cách gần, chợt ma xôi quỷ khiến hỏi một câu. Em thật sự thích anh sao? Anh tại sao thích tôi? Tại sao bất hòa mà chia tay? Dựa theo nguyên cốt truyện không phải anh đã sớm thông đồng cùng Lục Toại sao? Lục Toại thú vị có ý tứ hơn Lục Chăn nhiều. Đây là vấn đề mà cho đến nay Lâm Tử Nhiên cũng không hiểu. Ôn Dự bình tĩnh nhìn Lâm Tử Nhiên, một lúc lâu sau lộ ra biểu tình bất đắc dĩ cùng tức giận, lạnh lùng nói. Anh cho rằng em không phải thật sự thích anh. Vậy anh cảm thấy em nên thích ai? Thích Lục Toại sao? Lâm Tử Nhiên chớp mắt, bảo bối anh thật là hỏi đến điều trong lòng mà tôi đang nghĩ á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn bộ dáng cậu như vậy, Ôn Dự tức đến không muốn nói, người này rốt cuộc suy nghĩ cái đồ vật gì không thể hiểu được. Vẫn là nói anh thực sự tin vào những bức ảnh đó. Anh nghe cho rõ đây, người em thích chỉ có anh. Ôn Dự chậm rãi mở miệng, ngữ khí thong thả nghiêm túc. Lục Toại không thích em cũng chưa từng thích Lục Toại. Lâm Tử Nhiên thất thần nhìn mắt hắn, và cái gì? Có phải là do Lục Toại không cấp lực? Ôn Dự không có kiên nhẫn, không muốn nhìn thấy bộ dáng Lâm Tử Nhiên hoảng hốt thất thần. Hắn cúi đầu lần nữa hôn lên môi Lâm Tử Nhiên, lấp kín cái miệng lải nhải kia. Lâm Tử Nhiên khóc không ra nước mắt, thiếu chút nữa đã nói ba ta sai rồi, chúng ta đừng có làm mà. Cậu thực sự không thể ngủ với vai chính thụ A, như vậy không phải là OOC. Nội tâm Lâm Tử Nhiên đang chịu dày vò, lúc này tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên kịch liệt. Không phải cậu, là Ôn Dự. Ôn Dự hiển nhiên cũng không muốn để ý đến điện thoại, nhưng tiếng chuông vẫn chấp nhất không ngừng vang lên, tựa hồ có chuyện rất trọng yếu, không có người nhận điện thoại thề không bỏ qua. Rốt cuộc, Ôn Dự thần sắc ảo não đứng lên, đi tới cầm lấy điện thoại, giọng nói lạnh băng. Tốt hơn là anh có chuyện quan trọng muốn nói. Trợ lý đưa di động ra xa, đánh cái dùng mình, chính mình không phải phá hỏng chuyện tốt rồi đi. Nhanh chóng đánh trống lảng làm tinh thần phấn chấn. Dự ca không tốt rồi, hiện tại anh mở Weibo ra xem, nếu không phải chuyện lớn thì tôi tuyệt đối không dám quấy rầy anh. Ôn Dự gắt gao nhíu mày, nhưng vẫn mở điện thoại nhìn thoáng qua, ngay sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên mặt Lâm Tử Nhiên vẫn còn chút sợ hãi, không nghĩ tới lại tránh được một kiếp. Cậu lặng lẽ bò xuống giường, cầm điện thoại mình lên nhìn, tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà làm Ôn Dự thất thố như thế. Này vừa thấy đúng là đại kinh thất sắc, đứng đầu hot search, ảnh đế nổi danh Trường Kỳ được người yêu đồng tính bao dưỡng. Các trang 2-3-4 sau đó cũng toàn bộ có quan hệ cùng Ôn Dự. Tình yêu Ôn Dự bị hấp thụ ánh sáng, Ôn Dự là đồng tính luyến ái, cùng Kim Chủ ở bãi biển. Lâm Tử Nhiên càng xem, mày nhăn càng chặt, cậu mơ hồ đoán được đây là ai làm. Trong cốt truyện gốc có một đoạn như này, sau khi cùng Ôn Dự chia tay Lục Toại bắt đầu hành trình truy thê của mình, Triệu Minh Trạch biết Lục Toại yêu Ôn Dự sâu sắc mà Ôn Dự lại cùng Lục Chan ái muội không rõ. Vì đả kích Lục Toại, Triệu Minh Trạch liền công khai tình yêu của Lục Toại và Ôn Dự ra ánh sáng, chuyện này đối với danh dự Ôn Dự tạo thành đả kích rất lớn. Thời khắc mấu chốt, Lục Toại đứng ra thừa nhận cứu vãn tình thế, hành động của Lục Toại đã xoa dịu tức giận của cư dân mạng. Bên cạnh đó lấy lòng Ôn Dự khiến Ôn Dự mềm lòng. Nói ngắn gọn, lý do chuyện này tồn tại là vì xúc tiến cảm tình công. Thủ, nhưng hiện tại cốt truyện lệch quỹ đạo nghiêm trọng, Lục Toại cùng Ôn Dự như người xa lạ, Lâm Tử Nhiên cảm thấy chuyện này đại khái sẽ không phát sinh, thiếu chút nữa quên mất vụ này, không nghĩ tới cuối cùng nó vẫn xảy ra. Mà vai chính sự kiện này cũng biến thành mình và Ôn Dự. Triệu Minh Trạch tại sao lại muốn làm vậy? Hắn quả nhiên một ngày không làm chuyện gì thì đau chứng đúng không? Lấy cảm tình hiện giờ của Lục Toại cùng Ôn Dự, trông cậy hắn anh hùng cứu mỹ nhân là không có khả năng, vậy chẳng lẽ chính mình đứng ra? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng vô luận xuất phát từ cảm tình hay từ cốt truyện, chính mình cũng không nên đứng ra thừa nhận. Nhưng cậu không thể nhìn Ôn Dự gặp chuyện như vậy mà mặc kệ. Nếu không thể thừa nhận, vậy hỗ trợ làm sáng tỏ. Hai mắt Lâm Tử Nhiên sáng lên, cậu nhìn Ôn Dự bằng ánh mắt xin lỗi tự trách, nếu không phải bồi anh ra ngoài giải sầu thì cũng không xảy ra loại chuyện này. Em đừng lo, anh sẽ tự mình làm sáng tỏ chứng minh anh và em đi lại gần gũi chỉ là bạn bè bình thường. Anh cũng sẽ nghĩ cách triệt hạ hot search, đối với những tin đồn nhảm cũng sẽ mời luật sư tuyên bố. Ôn Dự nhìn ánh mắt lo lắng của Lâm Tử Nhiên, nghĩ đến cậu quan tâm mình nhiều như vậy, khóe môi không khỏi dương lên, tâm tình tựa hồ không đến nỗi tệ, hắn nói. Là em mời anh đến, không phải anh sai. Lại nói chuyện này em có thể xử lý được, anh không cần lo lắng. Lâm Tử Nhiên lại nói. Thật sự không cần anh. Ôn Dự nói. Không cần, Lâm Tử Nhiên liền không kiên trì nữa, cậu tôn trọng ý kiến Ôn Dự, chờ khi tình hình thực sự không ổn, lúc đó đứng ra hỗ trợ làm sáng tỏ không phải được rồi sao? Bởi vì đã xảy ra chuyện này, hai người tự nhiên cũng không tiếp tục hơn nữa, nơi này rất có thể đã bị paparazzi theo dõi, vì thế quyết định trước tiên trở về. Sau khi về nhà Ôn Dự nhanh chóng rời đi, còn rất nhiều việc chờ hắn xử lý. Hiện tại dư luận trên mạng đối với Ôn Dự thập phần bất lợi, có người nói hắn từ khi xuất đạo đã bị bao dưỡng, có người nói hắn đã đổi vài vị kim chủ, nam nữ đều ăn, có người nói hắn ngay từ đầu muốn thành danh nên dựa vào bán mình để đổi tài nguyên, sau đó Ôn Dự chơi người đại diện, đánh trợ lý cùng sau khi thành danh tìm quy tắc cắt tiểu thịt tươi, các loại lời đồn hoang đường đều truyền ra. Các loại bôi đen, tẩy não che trời lấp đất, hiển nhiên có người đứng sau thao tác, phần lớn cư dân mạng khuyết thiếu năng lực phân rõ mọi chuyện. Hát nước bẩn thì dễ nhưng rửa sạch mới khó. Nghĩ đến đây, Lâm Tử Nhiên thở dài, có chút thực lòng lo lắng thay Ôn Dự. Có lẽ trên cảm tình Ôn Dự có chút ích kỷ, nói cách khác hắn yêu bản thân rồi mới yêu người khác, cho nên mới ở trong nguyên tắc vì xuất quỹ mà vứt bỏ Lục Chan. Nhưng hắn không phải người xấu tội ác tày trời, cẩn trọng đi đến hôm nay thật sự không dễ dàng, không nên bị người ta tùy ý sỉ nhục như vậy. Lâm Tử Nhiên mỗi ngày đều chú ý Weibo, tuy rằng không cùng Ôn Dự ở bên nhau, nhưng cũng nhìn ra nỗ lực của Ôn Dự. Trước những lời đồn đại trên mạng, fan Ôn Dự thực nhanh bắt đầu phản kích, xác nhận toàn bộ chứng cứ bôi đen đều bị làm giả, bởi vì bôi đen còn nhiều lỗ hổng nên bị phản bác tương đối đơn giản, ngược lại còn bị fan phấn ngược một fan. Ôn Dự ở giới giải trí nhiều năm, ăn sâu bén rễ, không cần phải nói, có rất nhiều nhân vật công chúng tới giúp hắn nói chuyện. Fan quần thể lớn hơn nữa có duyên với người qua đường, kết quả fan Ôn Dự, anti-fan cùng người qua đường cộng với thủy quân bắt đầu một fan đại hỗn chiến. Sau đó có một số người bắt đầu nói, lấy thân phận địa vị của Ôn Dự căn bản không cần người bao dưỡng, có người bàn tán tài sản Ôn Dự, nói hắn là hào môn hà tất phải bán mình. Chỉ có một điều khó giải thích là ảnh chụp hắn và Lục Chan, ảnh chụp không ít, tất cả mặt Lục Chan đều bị làm mờ, nhưng vẫn như cũ nhìn ra cử chỉ thân mật giữa hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế có người nói, liền tính hắn là đồng tính luyến ái thì sao, còn không cho người ta nói chuyện yêu đương à. Nhiều người chuyển sự chú ý đến thân thế Lâm Tử Nhiên, bắt đầu suy đoán khắp nơi, thậm chí bắt đầu điều tra thân phận Lâm Tử Nhiên. Trên mạng cắn xé túi bụi, nhưng tình huống không nghiêng về một phía mà ngược lại, vì thật giả khó phân nên rất nhiều người không tùy tiện đứng bên nào, tránh bị vả mặt. Mọi người đều chờ đợi Ôn Dự lên tiếng, fan sôi nổi tỏ vẻ chỉ cần Ôn Dự nói chính mình liền tin. Sự tình tiến triển đến mức này, mấu chốt ngược lại là Lâm Tử Nhiên, chỉ cần chứng minh cậu và Ôn Dự trong sạch, trận sóng gió này rất nhanh liền trôi qua. Lúc này Lâm Tử Nhiên đã phần nào hiểu được tại sao Ôn Dự lại không để mình triệt hot search mà lựa chọn đấu chính diện rồi. Bởi vì nếu ngay từ đầu triệt hot search cùng gây áp lực dư luận, ngược lại có vẻ giấu đầu lòi đuôi, dễ gây bất mãn cùng tâm lý phản nghịch của cộng đồng mạng. Hiện tại cậu không sợ gì, chờ thời cơ thích hợp lại thanh minh là tốt nhất. Mấy ngày nay tâm thái Lâm Tử Nhiên thay đổi từ khiếp sợ, khẩn trương, bình tĩnh rồi đến chết lặng, cuối cùng hóa thân làm quần chúng phổ thông ăn dưa. Ngày tháng của một người không thích ý, dưa trên mạng lại có quá nhiều, Lâm Tử Nhiên chưa có tâm tư đi chú ý Lục Toại cùng Triệu Minh Trạch. Lại nói tiếp hành động của Triệu Minh Trạch tuy có chút đê tiện nhưng cũng gián tiếp giúp chính mình a, chỉ chờ Ôn Dự phủ nhận yêu đương, làm sáng tỏ trên mạng. Mình liền làm bộ mặt ngoài tỏ vẻ lý giải, nội tâm lại tràn đầy thất vọng, sau đó tìm cơ hội cùng Ôn Dự nói lời chia tay. Lâm Tử Nhiên bắt đầu nhen nhóm một tia hy vọng, cứ làm như vậy đi. Hôm nay Lâm Tử Nhiên ngồi xếp bằng ngồi trên sofa ăn sáng, lấy di động ra bắt đầu soát tin tức. Kết quả vừa thấy hot search lại bảo cậu không chút để ý nhấn vào tập trung nhìn, trước mắt tối sầm, tâm tình ăn dưa cũng rớt. Ôn Dự tuyên bố tình yêu. Ôn Dự dùng tài khoản của mình tự truyền phát tấm ảnh trên bờ biển kia, caption chỉ có 4 chữ ngắn ngủn, người yêu của tôi. Lâm Tử Nhiên không đi xem bình luận cư dân mạng, cũng đoán được giờ phút này đặc sắc cỡ nào. Hắn chẳng những không phủ nhận tình yêu, ngược lại còn trực tiếp thừa nhận. Tâm mệt mỏi, vậy liền hủy diệt đi. Cách chương.